Đệ nhất kiếm thần, chương 1315, kiếm thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi đến phía dưới bục hình tròn. Hắn ngẩng đầu nhìn, kiếm tu trẻ tuổi bên trên bục tròn đang giao đấu với một người gỗ. Nhìn thấy người gỗ này, Diệp Huyên hơi sửng sốt. Bởi vì người gỗ này giống y hệt với người gỗ bên trong tháp giới ngục kia của hắn. Chỉ là, ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau như đúc thì thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Hắn hoàn toàn không đánh lại người gỗ của mình. Mà ngay lúc này, thanh niên trên bục tròn đột nhiên lùi về sau liên tục. Khi lùi đến bên rìa thì hắn ta liền xoay người. Kiếm trong tay chém vào eo của người gỗ từ một góc độ kỳ lạ. Người gỗ cũng liên tục lùi lại. Lúc này, một ông lão trên đài nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi. Biểu cảm người đàn ông trẻ tuổi trở nên nhẹ nhõm. Trên mặt không giấu được nụ cười. Hắn nhìn ông lão, nhẹ nhàng thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Thấy vậy, ánh mắt rất nhiều người trong sân đều là hâm mộ. Kiếm tông, đây là tông môn kiếm tông mạnh nhất hiện nay. Chỉ cần được gia nhập thì không chỉ có tài nguyên tu luyện, mà còn tương đương với việc đã có chỗ dựa vững chắc. Ở thế giới kẻ mạnh mới được tôn trọng này, có chỗ dựa là vô cùng quan trọng. Rất nhanh chóng, từng kiếm tu lần lượt lên đài. Có thất bại, cũng có thành công. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Huyên đi lên bục tròn. Ông lão bên cạnh nhìn Diệp Huyên. Bắt đầu, Diệp Huyên gật đầu. Hắn vừa gật đầu thì người gỗ trước mặt đột nhiên xông về phía hắn. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì không biết từ lúc nào, một thanh kiếm đã đâm vào ngay giữa hàng lông mày của người gỗ. Trong sân, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn Diệp Huyên. Lúc này, vẻ mặt ông lão bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì vừa nãy, ông ta cũng không hề nhìn thấy Diệp Huyên ra kiếm như thế nào. Kiếm thật nhanh, cách chương.